cưng vợ đến tận cùng. Chương 510, mạnh một chút hay là nhẹ một chút? Góc truyện audio.com, cách chương.